Chương 979, không tiếc một cắt. Những người khác kinh dị tại Tử Mục Kiếm Đế biểu hiện, Thạch Tiểu Nhạc kinh dị, còn hơn nhiều gấp 10 lần. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Tử Mục Kiếm Đế vì sao thà rằng bỏ qua thọ nguyên, để tự thân rơi vào hiểm địa, cũng phải giúp mình. Bởi vì tình nghĩa hắn cùng Tử Mục Kiếm Đế mới nhận thức bao lâu, liền nói chuyện đều không có vài câu, lấy ở đâu sinh tử tình nghĩa tận quản không hiểu, nghi hoặc. Nhưng không có thời gian cho Thạch Tiểu Nhạc nghĩ lại, bởi vì phát ra một kiếm về sau, Tử Mục Kiếm Đế khí tức suy yếu tới cực điểm. Một mặt là thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, một mặt khác là tiếp nhận Viêm Cực Trần tấn công chính diện về sau, ngũ tạng lục phủ phạm vi lớn lệch vị trí, tính mệnh thơ hơi cù ổ y cu nờ dê. Tử Mục Kiếm Đế ha hô cờ mô mờ, hiển nhiên muốn truyền âm nói cho Thạch Tiểu Nhạc cái gì, nhưng hắn thương quá nặng đi, ngay lập tức truyền âm tụ khí đều làm không được. Nửa người co quắp trên mặt đất, ngực một cái động lớn, vẫn có ngọn lửa tiến vào chui ra, không giờ khắc nào không tại từng bước xâm chiếm tính mạng hắn khí cơ. Siêu Thạch Tiểu Nhạc bay lượn đến Tử Mục Kiếm Đế trước người, đơn trưởng đập vào phía sau tâm, thầm vận sinh tử võ đạo. Thạch, thiếu đế, ngươi, chớ quản lão phu trọng thương gần như hôn mê, Tử Mục Kiếm Đế hoàn toàn không có phát giác được sinh tử võ đạo khí tức. Mà quá trình này, Viêm Cực Trần Thủy Trung lặng lặng xem lấy, thẳng đến lúc này mới nói, Kỳ Lân, ngươi dựa vào người khác lấy mệnh tương trợ, mới khó khăn lắm đánh thắng đối thủ, thắng lợi như vậy có ý nghĩa à, quá làm ta thất vọng. Tử Mục Kiếm Đế vội vàng thở dốc nói, ít, thiếu đế, coi như không có lao phu, ngươi vậy có thể thắng được thắng lợi sau cùng, chớ có nghe hắn luận thấm nhuần lòng người, Tử Mục Kiếm Đế tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào. Lúc trước từng màn, đều chứng minh Thạch Tiểu Nhạc ân đoán rõ ràng cá tính. Mà dạng này người, một khi gieo xuống thắng mà không võ, liên lụy người bên ngoài hạt giống, tất sẽ trở thành tâm ma, đại thần ảnh hưởng võ học tiến cảnh. Cho nên Tử Mục Kiếm Đế vội vàng an ủi, nhưng trong lòng âm thầm cảm thán, Viêm Cực Trần, thật sâu thật độc tâm tư. Thạch Tiểu Nhạc nói, tiền bối không được kích động, ta minh bạch. Hắn tâm trí kiên định, không oanh tại vật, lại há lại bởi vì người bên ngoài vài câu ác ý lời nói liền bản thân hoài nghi. Viêm Cực Trần đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm sắc cơ. Muốn hắn lấy cảnh giới cao đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ sẽ có tổn hại hắn cùng giai bất bại mỹ danh, cho là hắn không dám đánh nhau cùng cấp, coi như thắng, vậy hội làm hắn sinh ra tâm ma. Nhưng như chân chính đánh nhau cùng cấp, lại không có nắm chắc tất thắng, cũng may loại này án binh bất động, chỉ là cường địch gặp cường địch cẩn thận, không đến mức làm hắn sinh ra tâm ma. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc, có người đối phó. Họ Thạch, ngươi dám can đảm thả đi người nhà họ Nhan. Hôm nay không chết không thể. Một mảnh nóng bỏng hỏa vân từ nam đến bắc, che phủ thiên địa, hỏa vân trung tâm, một bóng người âm trầm xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn mảy may né tránh cơ hội, một quyền hóa thành hỏa diễm vòi rồng, hướng phía dưới Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Các ngươi giam xuất thủ người, rõ ràng là Viêm gia một tên địa cảnh võ đế, với lại thực lực hơn xa Huyền Nguyên võ đế, Mục Hậu thấy vừa sợ vừa giận. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương vì đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí không tiếc vi phạm thiên đạo lời thề. Viêm gia, đây là muốn lấy một vị địa cảnh võ đế tính mệnh, kéo Thạch Tiểu Nhạc xuống nước. Tiếng kinh hô vang lên liên miên, rất nhiều người đầu não cứng đờ, duy nhất suy nghĩ chính là, một vị kỳ tài ngút trời muốn lấy loại phương thức này bỏ mình, đáng tiếc phục đáng tiếc. Ánh lửa chiếu rọi, Tử Mục Kiếm Đế một mặt hôi bại, hắn lại không nhìn thấy, nâng hắn Thạch Tiểu Nhạc, sắc mặt bình tĩnh đạm mạc đến đáng sợ. Khi hỏa diễm vòi rồng khoảng cách hai người còn có trăm trượng lúc, một cái bàn tay lớn vô thanh vô tức địa từ giữa không trung cầm ra, dùng sức vừa bấm, hỏa diễm vòi rồng dây lát hóa cho bụi. Ai xuất thủ? Viêm gia võ đế hoảng sợ biến sắc, có thế tùy tiện đánh tan hắn một kích toàn lực, đối phương chí ít cũng là đỉnh tiêm địa cảnh võ đế, không kém cỏi nộ Viêm Hoàng. Đáp lại hắn là một đạo che đậy nhật nguyệt bàn tay, một dưới lòng bàn tay, thần quỷ chớ địch, vạn vật đều đem vẫn diệt. Thần Viêm thủ Viêm gia võ đế bàn tay lượn lờ lấy một tầng xích hồng hỏa diễm, toàn lực chống đỡ. Kết quả song trưởng giao kích phía dưới, hắn bị chấn động đến bay ra ngoài rất xa, cánh tay càng là phát ra giang đầu âm thanh, hiển nhiên gân mạch xương cốt gãy mất một mảng lớn. Hơn hết người này cũng là nhân vật hung ác, cưỡng ép ngừng thân thể, tại bàn tay chủ nhân mang Thạch Tiểu Nhạc trước khi rời đi, càng lại độ cuốn lên đối phương. Cùng lúc đó, Thiên Thủy Cung, Ám Tông, thậm chí Tà Đao phái đều có một vị địa cảnh võ đế xuất thủ, từ ba phương hướng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tất cả mọi người chớ không kinh hãi muốn tuyệt. Vì một cái nửa bước hư nguyên võ giả, bốn thế lực lớn lại không tiếc hao tổn bốn vị địa cảnh võ đế, vi phạm lời thề, toàn lực xuất thủ. Đám người đã chấn kinh tại bốn người này đối riêng phần mi nhờ thế lực trung tâm, lại không thể không nhìn thẳng vào một sự thật, Thạch Tiểu Nhạc uy hiếp quá tốt đẹp lớn, lớn đến đối thủ không tiếc bất kỳ giá nào. Nhưng nếu đem bọn hắn đặt ở bốn thế lực lớn vị trí, chỉ sợ, vậy sẽ làm ra giống nhau quyết định. Oanh oanh oanh cột nước băng liệt, ám mạc quyền thiên, đao quang thoái không, tam đại địa cảnh võ đế đem hết toàn lực phía dưới, ba cỗ cương khí lại đem lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm vạn mét em mở chi địa, biến thành tuyệt đối cấm khu, xen lẫn cương phong tựa như vô số chỉ mọc đầy gai nhọn tay, thề phải sẽ rách hết thảy, liền tinh thần lực đều không thể thăm dò vào. Một hậu thần sắc kịch liệt biến ảo, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Bốn thế lực lớn có thể mệnh lệnh bốn vị địa cảnh võ đế xuất thủ, nhưng nàng lại không thể. Ở trong mắt Mục Hậu, Thánh Mục Tháp cao thủ cũng không phải là thuộc hạ, càng giống là huynh đệ, há có thể ra hại bọn hắn về phần mệnh lệnh không bờ đường hoàng, Trường Sinh giáo cao thủ bọn người, càng là không thể nào. Có lẽ có như vậy một lát, Mục Hậu nghĩ tới tự mình xuất thủ, nhưng nàng không phải thánh nhân, ra mặt dự tính ban đầu chỉ là cứu vớt Nhan Ngọc Sai, không thể là vì bèo nước gặp nhau Thạch Tiểu Nhạc, thanh mình góp đi vào. Đáng tiếc dạng này một vị cái thế kỳ tài đã chết tốt có người tiếc hận, liền có người vì chi hưng phấn, tỉ như Hách Liên Độc Bá, trong lòng đã kích động điệu kêu to lên. Mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn, kết quả là, bất quá là hài cốt không còn, một số năm sau, lại có ai hội nhớ kỹ ngươi, đây chính là khinh cuồng đại giới. Nộ Viêm Hoàng âm thầm lạnh cười. Giang hồ, từ trước tới giờ không thiếu thiên tài, với lại chết đi càng nhiều. Ám tông áo đen lão giả ẩn vào tấm màn đen bên trong, hai con ngươi ấm lãnh. Trong mọi người, phải kể tới Dị Mục Đao Hoàng cùng Phong Lôi Đao Hậu vui sướng nhất, cái trước là bởi vì Tà Đao phái đệ nhất thiên tài, Lăng Thượng Vân chính là chết bởi Thạch Tiểu Nhạc chi thủ. Cái sau lại càng không cần phải nói, bởi vì võ đạo huyền quan hệ, hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc rút gần lột ra. Các ngươi muốn chết một đạo tức hồn hện, tràn ngập sợ hãi, lại dẫn thao thiên xa tờ khi âm thanh âm vang lên. Chính là đến từ bàn tay lớn chủ nhân, hắn không ngờ tới bốn thế lực lớn như vậy tuyệt, càng hận chính mình vì nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc cực hạn, chậm trễ cơ hội tốt. Như đối phương chết bởi nơi đây, hắn không cách nào hướng giáo chủ bàn giao xem ra, vẫn là muốn lãng phí hết một lần cơ hội. Đám người không biết là, gió bao chính trung tâm, đứng trước tuyệt cảnh Thạch Tiểu Nhạc không thấy chút nào kinh hoàng, có, chỉ là ngoại nhân không cách nào lý giải bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Từ khi hắn có thế mua sắm đỉnh cấp võ học về sau, tự nhiên cũng có thể rút ra đỉnh cấp kỹ thuật giết người. Với lúc ngay tại 2 tháng trước, hắn từ 24 khối bức tường bên trên, phát hiện một môn đỉnh cấp kiếm pháp, lúc ấy liền đem hối đoái, cũng bỏ ra trọn vẹn 100.000 điểm ban thưởng giá trị, may mắn quất đến một môn kỹ thuật giết người. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng, hiện tại, lại là không cần không được. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.